Chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 49, Phong Triệt gọi điện. Góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày thứ 6 Lam Diệp Phủ đến Mỹ. Thiên Phi chưa gọi cho cô. Thế nhưng, cô dự định sẽ về với trung tâm một chút. Dù sao lúc đến đây cô cũng chỉ nói đi có vài ngày. Có lẽ sẽ xin phép ở lại với cha mẹ lâu dài. Lúc nào cậu mới phẫu thuật vậy? Lam Diệp Phù qua điện thoại thắc mắc. Sau khi em về, hề, như vậy cậu chưa nhìn thấy tôi được sao? Cô thở dài. Hơn nữa dù sao hắn có điều kiện như vậy. Sớm nhìn một chút sẽ tốt hơn. Chu kỳ điều trị là 2 tháng. Trong lúc điều trị hạn chế tiếp xúc, nếu như tôi phẫu thuật bây giờ liền khó gặp em. Hơn nữa cho dù bây giờ có phẫu thuật thì đợi đến 2 tháng sau em đã về rồi. Hắn không thể lãng phí thời gian được gặp cô nhóc này như vậy được. Lam Diệp Phù thở dài. Dù sao sau này hắn vẫn có cơ hội nhìn thấy cô cơ mà. Em không ghét bỏ tôi sao? Nam Cung Tử Phi ngập ngừng hỏi. Sao có thể, cô vội thanh minh, cô là còn đang sợ hắn chán ghét cô à? Lam Tiểu Thư, xin chào, tôi là Phong Triệt, trợ lý của Phi Thiếu. Lam Diệp Phù nghe điện thoại. Cô mới từ chỗ Sai Lia trở về. Hiện tại là buổi chiều. Vốn là muốn đi nghỉ ngơi. Lại nhận được cuộc gọi từ người này. Có vẻ đó là người đàn ông mang Âu phục đuôi tôm lần trước nhảy xuống từ máy bay. Có chuyện gì sao? Lam Diệp Phù thắc mắc. Cũng không có gì to tát. Chỉ là, dạo này Phi Thiếu ở công ty rất bận. Tiểu thư có thể bớt chút thời gian đến chỗ ngài ấy được không? Phong Triệt ngập ngừng đề nghị, anh là một người rất trung thành, từ nhỏ luôn ở bên thiếu gia, nhưng chỉ khi thiếu gia ở bên cạnh mới có cơ hội giúp đỡ. Đến đây đã được 5 năm, thiếu gia làm việc không thấy sắc mặt có chút mệt mỏi nào. Nhưng anh nhìn thấy nhiều việc như vậy, lại tiếp quản cả thị trường chứng khoán châu Âu, ngài ấy không thể không mệt, hiện tại ở đây chỉ có vị tiểu thư này có thể giúp đỡ. Phong Triệt vốn nhìn ra được, thiếu gia đối với vị tiểu thư rất đặc biệt, nếu không sẽ không bỏ qua việc phẫu thuật mà chạy tới đây tìm cô ấy. Cái đó, có thể được không? Tôi sẽ không gây phiền phức gì chứ? Cô lo lắng hỏi, không sao đâu. Phong Triệt cười, ngài chỉ cần nói chuyện với thiếu gia để cho ngài ấy đỡ mệt mỏi thôi. Anh làm cái này, không có nói với Phi Thiếu, bởi vì nếu nói... Khẳng định Phi Thiếu sẽ không đáp ứng. Cho nên, anh muốn gây chút bất ngờ. Cũng mạo hiểm mời Lam Tiểu Thư. Vậy được, ở đâu? Tập đoàn NK, cảm ơn Tiểu Thư. Anh cười chân thành, rồi cúp máy. Đến công ty gặp Thiên Phi A. Trong tiểu thuyết, mấy nữ chính đến gặp nam chính thường bị khinh bỉ. Nhất là mấy nhân viên nữ ấy. Kiểu như, cô đã hẹn trước chưa? Hoặc là cô là ai mà dám gặp XXX của chúng tôi? Cô có nên cải trang phi hành không nhỉ? À mà, lỡ đâu cô chỉ là một người bạn bình thường, hoặc là trở thành bạn gái cũ trong truyền thuyết, gây rắc rối cho nữ chính thì sao? Thiên Phi hoàn hảo như vậy, khẳng định là một nam chính hoàn mỹ. Nhưng mà, ai có phúc phận làm nữ chính của cậu đây? Nam chính như cậu, chính là người mà tất cả các cô gái đều ước cầu. Sẽ đến lượt cô sao? Nhưng không sao. Cuộc đời của cô, cũng chính là một cuốn tiểu thuyết riêng, mà trong đó, cô là nữ chính, trước mắt, cứ nên hoàn thiện cho tốt bản thân đã. Nếu không, làm sao dám nói đến chuyện yêu đương? Lam Diệp Phù nhìn một chút, hiện tại cô ăn mặc khá đàng hoàng, có lẽ không cần thay đổi. Bước ra đến gần cửa chính, cô suy nghĩ đến việc gọi taxi, hay là, cô có thể phi mô tô đến đó, đắn đo một chút. Cô giơ tay mở cửa, thế nhưng một trận chóng mặt truyền đến, sắc mặt cô lập tức trở nên trắng bệch, không có một tia huyết sắc. Lam Diệp Phù lảo đảo, có chút đứng không vững, phải vịn tay vào cửa. Đáng chết, bệnh thiếu máu lại phát tác ngay lúc này, bởi vì mỗi khi bị thương, Lam Diệp Phù thường mất đi rất nhiều máu, nhất là lần bị Mạc Y Y làm rơi cái bình vào người. Vì vậy, hiện tại, cô mắc chứng thiếu máu trầm trọng, nhưng không nghĩ đến lại đúng lúc này. Cái thân thể vô dụng này, cô dần dần, liền mất đi ý thức, vô lực ngã xuống, chống đỡ như vậy đã là quá kiên cường rồi. Một lúc sau, có mấy nữ hầu ra ngoài sân quét dọn, liền thấy như vậy, hốt hoảng la toáng lên có ai không? Đại tiểu thư ngất rồi. Cách Trương,